Chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ. Hẹn gặp ở tương lai. Chương 61, lời nhắn của sói tím hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến lên, Mục Xa Xa và Lâm Lâm đồng thanh. Vòi diêu và tê giác rừng xanh trong tay cả hai nhắm chặt mắt mình cầu mong một kỳ tích sẽ thật sự xuất hiện. Tiểu Vi quan sát tình hình trước mắt. LT, sắp tới rồi. GT, ha ha ha, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Các chiến luân va chạm nhau tạo ra một vụ nổ khá lớn. Trong làn khói dày đặc kia, chiến luân màu xanh của Lâm Lâm bay nhanh hướng tới chỗ của sói bóng tối. Cái gì chứ? Tiến lên đi. Nó tới rồi. Mãng xà ngọc động ta lên thôi. Tung chiêu. Song xà tử kích. Tiểu Vi nói rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp. Nhảy lên cao hướng linh thú của mình xuống dưới. Nhanh tay nạp một chiến luân màu xanh ngọc. Ở giữa chiến luân được khắc hình hai con rắn quấn vào nhau. Bất ngờ cả thân thể của mãng xà ngọc động bị một luồng ánh sáng bao quanh lấy. Các vết nứt bắt đầu hiện lên và tan vỡ ra. Một mãng xà ngọc động hoàn toàn mới đã hiện ra. Tuy các thứ khác vẫn như cũ nhưng trên đỉnh đầu là hình ảnh hai con rắn y như trên chiến luân. LT, vậy là sao? Chị ấy đã nâng cấp linh thú từ khi nào? GT, suy nghĩ của một bóng dáng đàn theo dõi trận đấu. Không, không thể nào. Chiến luân của Lâm Lâm và Tiểu Vi hướng tới và xuyên qua người của sói bóng tối. Một chiến luân bị đẩy ra khỏi đó. Thắng rồi. Thắng rồi, Lâm Lâm và tê giác rừng xanh ôm lấy nhau vui mừng vì đã chiến thắng. Tiểu Vi chỉ thở dài chia xuống nhặt thứ chiến luân kia. Bóp chặt nó như thể muốn nghiền nát chiến luân này vì nó nhìn khá giống với chiến luân của chiến thần bóng đêm. LT, tức chết đi được. GT, à mà chị Tiểu Vi này, em cảm ơn chị rất nhiều. Hả, chính chị đã giúp em mà phải không? À, đúng vậy. Đúng vậy, Lâm Lâm lại đây coi này. Mục Xa Xa đứng phía bên kia, ngoắc tay bảo Lâm Lâm lại. Cả hai cô gái nhìn nhau rồi đồng loạt chạy về phía Mục Xa Xa thì thấy sói bóng tối đang nằm trên mặt đất. Bất ngờ ngồi dậy, Lâm Lâm giật mình, bắt lấy tê giác rừng xanh thủ thế. Khoan đã, may thay Tiểu Vi ngăn lại cô bước lại gần sói bóng tối. Cúi xuống đỡ cậu dậy. Không sao chứ. Cảm ơn. Tôi không sao. Sói bóng tối này, cậu có phải là đang bị một nguồn sức mạnh bóng tối điều khiển nên mới tấn công bọn tôi đúng không? Mục Xa Xa trống hông hỏi sói bóng tối. Tiểu Vi cũng gật đầu đồng tình câu hỏi. Riêng Lâm Lâm là còn bị bơ vơ chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Cô chỉ thấy là sói bóng tối đang khóc. Sao vậy? Tôi xin lỗi. Là do tôi. Tất cả là do tôi. Nếu như tôi không chót dại bỏ đi như vậy thì lúc đó. Không sao. Chúng tôi không trách cậu. Thứ chiến luân xấu xa kia chúng tôi đã lấy ra khỏi cơ thể cậu. Đừng lo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi mong mọi người không bị thương nặng. Bây giờ tôi đi đây. Khoan đã, đi đâu cứu? Thì đi vào trong rừng chứ đâu. LT, rõ ràng đây là rừng mà, thưa ông. GT, mãng xà ngọc động chảy mồ hôi hột. Nghĩ thầm, nhưng ngôi làng của cậu. Chỉ vì một phút dại dột, tôi đã phá hủy nơi đó. Tôi không dám quay lại đó nữa. Tôi không biết dân làng sẽ nhìn mình như thế nào nữa. Và cả anh trai tôi. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi tôi đã phá hoại làng mà còn mặt dày quay lại? Đồ ngốc, cậu phá hoại làng thì sao? Cậu quay lại thì sao? Chẳng ai thèm quan tâm nó cả. Chúng tôi tới đây mục đích không phải tiêu diệt cậu mà là đứa cậu quay lại. Cậu đã bị nguồn sức mạnh của bóng tối thao túng và nó khiến cậu phá hoại làng chứ đâu phải là cậu muốn. Tôi tin khi cậu quay lại và giải thích gọn gàng mọi chuyện thì mọi người sẽ không nói gì đâu. Anh trai cậu nữa. Tôi tin anh ấy sẽ tha cho cậu. Khi sói bóng tối định bỏ đi sau lời nói thì Lâm Lâm đã nhanh chóng bắt cậu lại và giảng giải ra một tràng dài, khiến sói bóng tối hiểu ra mọi chuyện mà chấp nhận theo ba cô gái quay về ngôi làng. Kia, khi đặt chân vào ngôi làng, người dân, đa số toàn linh thú, trong làng vui mừng bay ra đón. Tất cả gợi ca Lâm Lâm, Mục Xa Xa và cả Tiểu Vi cùng các linh thú của cả ba vì đã giúp sói bóng tối hiểu ra và bước ra khỏi bóng tối. Đặt dấu chấm làm lại cuộc đời mình. Lạy Chúa trên cao Turn Down Forward. Con đang viết gì vậy nè? Cảm ơn cô nhiều lắm Lâm Lâm. Cả cô nữa Mục Xa Xa. Chú linh thú đã từng nói chuyện với cả hai cô nàng bay ra phía trước. Cảm ơn. Không có gì đâu mà. Nhiệm vụ của chúng tôi mà. Giúp được sói bóng tối là chúng tôi vui rồi. Phải không chị Tiểu Vi? Lâm Lâm mỉm cười quay sang phía Tiểu Vi thì thấy cô nàng đã biến mất tiêu. Nên cũng khó hiểu. Thật ra thì Tiểu Vi từ lúc được chào đón thì Tiểu Vi đã lẳng lặng bỏ đi ra bìa rừng để liên lạc với Phong Tuyết rồi. Sói bóng tối, hãy bước ra đi. Ngôi làng này là của cậu. Không ai oán trách cậu đâu. Nhưng tôi, sói bóng tối, đừng lo, cả ngôi làng đều đang chờ em đây. Không, em, chú linh thú kia bay lại gần sói bóng tối kéo tay cậu. Mục Xa Xa khó hiểu khi thấy cả hai xưng hô anh. Em nên cũng liều mình hỏi thử xem. Xin lỗi, dù biết hỏi là hơi trễ nhưng hai người có mối quan hệ gì với nhau vậy? Thật ra thì đây là anh trai tôi. Cái gì? Âu gia là vậy. Cậu tên sói bóng tối là em trai. Vậy anh trai cậu chắc tên là sói ánh sáng quá hen. Vì là anh trai mà. Voi Diêu suy nghĩ một hồi rồi nói. Ai nói vậy? Hả? Sai á? Tất nhiên rồi. Tên của tôi là sói đế vương cơ. Có liên quan nhau à? Cả Lâm Lâm và Mục Xa Xa đồng thanh. Cả hai nghe hai anh em nhà sói này kể chuyện một hồi cũng hiểu được. Do sói bóng tối có năng lực hơn người anh trai mình nên được phong làm trưởng tộc. Còn anh trai cậu thì ngày đêm tìm hiểu nguồn sức mạnh bóng tối kia. Một ngày hai anh em cãi nhau vì một điều gì đó. Sói bóng tối giận người anh trai sói đế vương của mình nên đã rời khỏi làng. Vào sâu hơn trong rừng thì bất ngờ thấy được nguồn sức mạnh mà anh trai mình đã tìm hiểu. Khi cậu định quay về báo cho anh trai nghe thì một bóng dáng nhảy ra trước chắn lấy cậu. Bóng dáng đó bắt mất sói bóng tối. Còn trong làng thì sói đế vương lo cho em trai mình liền bay đi kiếm thì thấy sói bóng tối bị bóng dáng kia thao túng bởi nguồn sức mạnh bóng tối. Nên kể từ đó hai anh em đấu đá lẫn nhau. Sói đế vương lên làm tộc trưởng tạm thời chờ một ngày nào đó sẽ có người tới cứu em trai mình. Và rồi Lâm Lâm và Mục Xa Xa chính là người đã được định. Nhưng tại sao, sói tím hoang dã lại biết điều này mà nhờ tớ nhỉ? Lâm Lâm khó hiểu khi nghe câu chuyện. Thật ra thì sói xanh hoang dã đã từng quay về nơi này một lần nên hoàn toàn thấu hiểu mọi chuyện ở đây. Có thể chính cậu ta đã báo cho sói tím hoang dã nên cô ta mới vào đây kiểm tra. Việc mà anh trai trai tôi nói rằng sói tím hoang dã và sói xanh hoang dã phá hoại ngôi làng này đều là giả dối. Tôi nghĩ nếu muốn tăng sức mạnh trong thiện xạ và cả linh thú thì cần phải làm cho người đó bị khiêu khích. Sao cậu hiểu rõ quá vậy? Chúng tôi là sinh đôi, nên hiểu cũng là chuyện thường. Ôi trời! Hình như cô được sói tím hoang dã đưa thứ gì đó mà cần giao cho chúng tôi phải không? À đúng rồi. Đây nè, như nhớ ra chuyện gì Lâm Lâm liền lấy ra cuộn giấy nhỏ lúc nãy và đưa cho sói đế vương. Cậu liền mở ra xem thử thì thấy dòng nhắn của sói tím hoang dã. Khuôn mặt bắt đầu biến sắc, liền dặn dò sói bóng tối vài câu rồi bỏ đi mất. Sao vậy? Cách chương.